Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139. Hồi thiên đối kháng hồi thiên, Hinata có thể sử dụng bát quái 64 trưởng đã khiến hắn rất kinh ngạc. Hắn thấy đây đã là cực hạn, nhưng là tại chính mình 128 trường trong tại cuối cùng mới bị chính mình đánh trúng một trường. Hơn nữa còn phá giải bị phong ấn cánh tay trái. Đây đã là nghịch thiên. Chính là hiện tại cái này bảo vệ cổ tay khiến hắn hoàn toàn ngây người. Như thế mang nặng, liền là mình cũng chưa từng mang qua. Nàng rốt cuộc phát triển tới trình độ nào? Neji là một tái tuyệt đối thiên tài. Hắn dựa vào chính mình phân ra địa vị vẫn có thể lấy được hiện tại thành tựu. Đây đã là rất khiến người ghé mắt. Bất quá hắn cũng quá mức kiêu ngạo. Nhận vì chính mình thành tựu là rất nhiều người không cách nào đạt tới. Cho nên hắn cũng sẽ không đi đeo cái gì thua trang bị nặng. Bởi vì, tại hắn trong đội ngũ, Rock Lee đeo nhiều như vậy thua trang bị nặng, cũng không phải nhiều lần bị chính mình đánh bại. Chính là cái này yểu điệu đại tiểu thư, người đây là đang giễu cợt ta sao? Khiếp sợ sau khi, Neji cảm thấy khuất nhục, cảm thấy căm phẫn, ta sẽ dùng ta mạnh nhất chiêu thức tới kết thúc ngươi. Neji nói, Hinata giải trừ mang nặng, cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm, phảng phất có thể phiêu một dạng, nàng đã quên bao lâu không có giải trừ qua mang nặng. Tiên phát chế nhân. Hinata vẫn là áp dụng tiên phát chế nhân thế công. Hiu, chỉ là đạp một cái mặt. Nàng đã xuất hiện ở Neji trước người. Bát quái 64 trưởng. Hai bàn tay, tứ trưởng, bát trưởng, 16 bàn tay, 32 bàn tay, 64 trưởng. Lần này tốc độ công kích dị thường nhanh. Chỉ có thể nhìn được đầy trời trưởng ảnh đồng thời phô dưới. Hoàn toàn bao phủ ở Neji thân thể, tốc độ công kích tăng nhanh, đối với Neji mà nói đúng là một cái vết thương chí mệnh. Còn phản ứng không kịp, thân thể đã bị đánh trúng chừng mấy bàn tay, bát quái lĩnh vực kéo dài mở ra, Neji chịu đựng thân thể đau đớn sử dụng ra 64 trường. Đồng dạng là đầy chơi trường ảnh cùng Hinata đối kháng, song phương chiến đấu chung một chỗ. Hinata dựa vào cực hạn tốc độ, Neji dựa vào khổng lồ chakra, giữa hai người, duy trì một loại vi diệu cân bằng. Lầu 2 trên khán đài, Satoshi nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, tùy theo lên làm tốt cứu viện chuẩn bị. Hắn thấy, Hinata tốc độ đề cao quả thật có thể chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng là thời gian dài lại không được. Nàng chakra cũng không thể chống đỡ thời gian rất lâu. Người chuẩn bị ra tay. Bên người Kakashi nhìn ra hắn khác thường. Hỏi, Satoshi gật đầu một cái. Nói, không sai, ta cũng không muốn Hinata bị thương tổn. Kurenai cũng đi theo gật đầu. Hinata không chỉ là chính mình học sinh, cũng là sau này mình cùng một chỗ tại một ít địa phương chiến đấu hảo tỉ muội. Cũng không thể xảy ra vấn đề. Kakashi cười trêu nói. Ồ, người cứ như vậy quan tâm Hinata. Chẳng lẽ người liền không quản cái kia Hyuga phân ra tiểu quỷ. Satoshi rất trực tiếp. Nói, hắn chết sống chuyện liên quan gì tới ta. Lại nói, một cái phân ra người. Liền phải nhớ kỹ phân ra chức trách. Cả ngày khiêu khích tông ra người. Ngay cả tông gia đại tiểu thư đều không coi vào đâu. Tính là gì? Phía sau nói càng lớn tiếng. Toàn bộ khán đài người cơ bản đều nghe rõ ràng. Mặc kệ chúng nhẫn ánh mắt khác thường. Nói lần nữa. Hừ, nếu là tại ta địa phương phách lối như vậy. Đã sớm đập chết hắn. Đưa cho tử thần làm nam sủng đi. Dĩ hạ phạm thượng. Không biết sống chết. Mọi người xui xẻo. Cũng có người âm thầm chọn cái ngón tay cái. Quá tuyệt, có người là cảm giác một câu nói rất quen thuộc. Dĩ hạ phạm thượng, dường như tại nơi nào nghe qua a. Xem ra Satoshi đứa nhỏ này, rất không ưa có người làm ra siêu việt chính mình trước trách sự tình a. Sarutobi Hiruzen cười híp mắt nhìn Satoshi, chút nào không kiêng kỵ nói ra, nếu như là tại lúc trước, hắn sẽ đem những lời này giấu ở trong lòng. Lặng yên suy nghĩ, hiện tại đệ tam Hokage, rất có thân là nhất đại nhẫn hùng khí thế. Thẳng thắn, Satoshi nói, tam đại lão đầu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một cái không nhận rõ thân phận của mình, dĩ hạ phạm thượng người, sẽ cho người cảm thấy thoải mái. Có lẽ Neji có chính mình nổi khổ, có lẽ hắn bị cá chậu chim lồng hạn chế đưa tới nội tâm của hắn căm giận. Nhưng Satoshi cho là, bất kể là dạng gì nguyên nhân, đem tức giận rơi tại vô tội trên người, cái này liền rất làm cho người khác không ưa. Đặc biệt, vẫn là đem tức giận dài tại chính mình dự định trên người nữ nhân. Cái này thuần túy là tại tìm chết. Tam đại vui tươi hớn hở nhìn những người tuổi trẻ này sự tình, liền khiến chính bọn hắn giải quyết đi đi. Chỉ cần ảnh hưởng không phải quá xấu, trái tim của hắn đều có thể chịu đựng. Trong sân, vẫn là Hinata tiến hành công kích. Xem xét lại Neji lại hoàn toàn là bị động phòng thủ. Không phải hắn không muốn công kích, mà là đối phương tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều. Theo không kịp, chỉ có thể phòng thủ. Nhu quyền pháp sau bát quái 128 trường. Bát quái trong lãnh vực. Hinata bỗng nhiên lời nói đưa tới Neji kinh hãi. Nhìn lại Hinata, kia đúng là 128 trường thức mở đầu. Đáng chết, Neji thầm mắng một tiếng. Hinata công kích đã phát động, tức sắp đến, bí thuật sau bát quái trưởng sau hồi thiên. Hinata công kích đến, Neji trong cơ thể chakra huyệt đảo bỗng nhiên thả ra số lớn chakra. Cả người giống dụng giống nhau tại chỗ tốc độ cao xoay tròn. Chakra tạo thành một cái hình tròn vòng bảo vệ, đưa hắn hộ ở trong đó. Hồi thiên, đây là một loại cực mạnh phòng ngự thể thuật. Có thể phản đạn sở hữu vật lý công kích, cũng có thể nói là một loại tuyệt đối phòng ngự. Chiêu thức này vừa ra tới, Hyuga Hayashi không bình tĩnh, cả kinh nói, cái gì? Hắn lại nắm giữ hồi thiên. Hyuga Hanabi hỏi, phụ thân, hồi thiên là cái gì? Hyuga Hayashi nói, hồi thiên là tông gia truyền miệng bí thuật, uy lực mạnh mẽ. Có thể phản đạn hết thảy vật lý công kích, là một loại tuyệt đối phòng ngự. Không nghĩ tới, hắn lại tự học được loại chiêu thức này. Neji quả nhiên là gia tộc Hyuga trăm năm khó gặp thiên tài. Giờ khắc này, Hayashi tựa hồ là hạ quyết định cái gì quyết tâm. Neji một chiêu này, khiến rất nhiều người cảm thấy rung động. Hinata công kích trong nháy mắt. Công kích bị bắn ngược trở về, chakra ba động trên không trung chấn động ra, thẳng hướng nàng phương hướng mà tới, đó là 128 trường toàn bộ uy lực. Bí thuật sau bát quái trường sau hồi thiên, kinh người nói chuyện từ trong miệng nàng nói ra, chỉ thấy Hinata thân thể cũng bắt đầu xoay tròn, màu lam chakra từ trong cơ thể huyệt đạo thả ra ngoài. Tạo thành một cái hình tròn vòng bảo vệ, ngăn cản 128 trưởng uy lực. Cuối cùng, cùng Neji 128 trưởng đụng vào nhau. Hai cái hồi thiên va chạm, đều là loại hình phòng ngự thể thuật. Cái này tựa hồ không có gì đáng xem. Chính là hai người chakra đụng vào nhau sở sinh chakra ba động. Chính là động lòng người. Chakra va chạm đưa tới một trận, tí tách. Tiếng va chạm bao phủ ở thân thể hai người hình tròn vòng bảo vệ lúc sáng lúc tối, tựa hồ là một trận chakra so đấu. Hinata cũng học được Hyuga Hayashi, cảm giác hôm nay rung động thật sự là quá nhiều. Phân gia trăm năm khó gặp thiên tài tự học hồi thiên, nữ nhi của hắn cũng học được, có thể phía dưới tình huống nhưng không để hắn suy nghĩ nhiều. Hai người chakra so đấu đến nhất nguy cấp, Hinata chakra vòng bảo vệ bỗng nhiên ảm đạm xuống, cũng vô cùng không ổn định. Oanh, rốt cuộc, một trận chói mắt tia chớp kèm theo vang lớn. Sàn nhà bị hoàn toàn bể tan tành, cho bụi bị cuốn hướng không trung. Một đạo thân ảnh đang nổ trong nháy mắt xông vào hai cái hồi thiên bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.